Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3436, chương 3456, nửa bước thần đế mà thôi. Thật đẹp ngươi, vận khí của chúng ta coi như không tệ. Truy kích một cái đào phạm, thế mà còn có thể gặp được bực này mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Hậu phương truy kích mà đến 5-6 người, nhìn thấy cô ảnh phi thuyền bên trên Hương Thanh Y, đều là lộ ra nụ cười xấu xa. Cảm ứng đến mấy người ánh mắt, lại nghe lấy mấy người lời nói, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp lãnh trầm, chợt nàng liền là ánh mắt bất thiện, liếc nhìn một chút bốn mấy người, nói, các vị, ta gia công tử ngay tại trong khoang thuyền tu luyện, giống như các ngươi không muốn gây phiền toái, hy vọng các ngươi lập tức rút đi. Hương Thanh Y trong lúc nói chuyện, nàng cũng thao túng cô ảnh phi thuyền, cùng mấy người kéo ra lấy cự ly, còn như bị đuổi giết vị kia chuẩn thần đế cường giả. Hương Thanh Y thì là coi thường, người này cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe Hương Thanh Y, kia 5-6 người bắt đầu thì thầm với nhau, thương nghị muốn hay không kéo xuống Hương Thanh Y. Thất đương ra, nữ nhân này nói nàng công tử tại trong khoang thuyền, giống như đối nàng động thủ, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Lúc này thời điểm trọng yếu nhất, liền là đem cái này Tương Lang Tà bắt giữ, mang về cho này nhị đương ra giao nộp. Không sai, vạn nhất bởi vì cái này nữ nhân hỏng này nhị đương ra sự tình, chúng ta chỉ sợ không tiện bàn giao a. Nghe Hương Thanh Y, loại trừ vị kia thất đương ra bên ngoài, mấy người khác đều sinh ra một chút cố kỵ. Vị kia thất đương ra nghe xong thủ hạ, con mắt nhìn xem Hương Thanh Y, lại nhìn một chút bị bọn hắn truy sát Tương Lang Tà, nói, hừ, nữ nhân này bất quá mới vào thần vương cảnh hậu kỳ, còn như trong miệng nàng vị công tử kia, tu vi có thể còn không bằng nàng, lần này chính để tùy hộ tống đi đường, giống như hắn thức thời, ngược lại là có thể tha cho hắn một mạng, giống như không thức thời, ta liền trực tiếp tiễn hắn lên đường. Mấy người các ngươi, cho ta đi đối phó Tương Lang Tà, ta tự mình những cái kia nữ nhân này. Hôm nay Tương Lang Tà muốn bắt, nữ nhân này ta cũng muốn cầm. Thất đương ra lời nói xong, hắn tự bộc phát ra chuẩn thần đế khí tức, hướng phía Hương Thanh Y bay nhào mà đi. Về phần hắn mấy tên thủ hạ, nghe được hắn mệnh lệnh, cũng là nhào nhào đánh úp về phía Tương Lang Tà. Ngươi, nhìn thấy thất đương ra đánh úp về phía chính mình, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nàng không nghĩ tới đối phương như thế sắc đảm bao thiên. Nàng rõ ràng đã cảnh cáo đối phương, đối phương nhưng như cũ đối nàng động thủ. Hương Thanh Y tại dưới cơn thịnh nộ, nàng cũng không chần chờ chút nào, lập tức xuất thủ tiến hành phản kích. Chợt, một thanh tuyết mịn trường kiếm tự ra Hương Thanh Y trong tay, trường kiếm tới tay, tự tản mát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo, chém ra từng đạo hàn băng kiếm mang. Đối mặt Hương Thanh Y công kích, thất đương ra biểu lộ vi kinh, có chút ngoài ý muốn Hương Thanh Y thực lực. Nàng không nghĩ tới, dùng Hương Thanh Y mới vào thần vương hậu kỳ tu vi, có thể mang đến cho hắn to lớn uy hiếp. Bất quá, thất đương gia dù sao cũng là chuẩn thần đế cường giả, tu vi đè ép Hương Thanh Y một đầu, cùng Hương Thanh Y đơn giản xoáy thoáng cái, thất đương gia tự ổn định cục diện, gắt gao áp chế Hương Thanh Y, đối Hương Thanh Y tiến hành áp chế. Thất đương gia tự lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, tiểu mỹ nhân, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, miễn cho ta không cẩn thận làm bị thương ngươi, vậy coi như không tốt lắm. Thất đương ra lời nói rơi xuống, trên người hắn tán phát khí tức, lập tức trở nên cường đại mấy phần. Chợt, từng cái khí thế kinh người pháp tắc tế tuyến, ngay tại hắn bên ngoài cơ thể ngưng rõ rệt, thô sơ giản lược khẽ đếm phía dưới. Cái này thất đường ra bên ngoài cơ thể pháp tắc tế tuyến số lượng tổng cộng đến gần 10 vạn tình trạng, mà Hương Thanh y pháp tắc tế tuyến số lượng thì chỉ có 6-7 vạn trình độ, cùng đối phương chênh lệch tương đối lớn. Dù sao Hương Thanh y không phải Mạc Thanh Vân, nàng pháp tắc tế tuyến không có cường hóa, cùng người bình thường không có khác nhau. Cho dù bởi vì huyết mạch duyên cớ, Hương Thanh y có thể hiện ra thực lực cũng so bình thường thần vương hậu kỳ mạnh mẽ. Nếu như là cùng cảnh giới, ta có thể thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, nhìn xem Hương Thanh y tế ra pháp tắc tế tuyến, thất đường ra lộ ra nụ cười âm lãnh, nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, đã ngươi không biết điều, thì nên trách không phải ta, không đối với ngươi thương hương tiếc ngọc. Theo thất đường ra dứt lời dưới, hắn tán phát khí tức tựu trở nên lạnh, trong đó xen lẫn một vòng sát ý. Hiển nhiên, thất đường ra không định đối Hương Thanh y lưu thủ, quyết định cưỡng ép phế bỏ nàng tu vi. Bành, nương theo lấy thất đương ra toàn lực xuất thủ, Hương Thanh y rất nhanh không địch lại, để hắn một đao cho đánh bay. Lọt vào thất đương ra một kích, Hương Thanh y lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Một đao bị thương nặng Hương Thanh y, thất đương ra sắc mặt trầm xuống, gằn giọng nói, tiểu mỹ nhân, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Giống như ngươi không trân quý lời nói, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi hủy đi. Thất đương gia đang khi nói chuyện, hắn cũng là từng bước một đi hướng Hương Thanh y, khí tức cũng càng một chút xíu băng lãnh. Hiển nhiên trong lòng của hắn đã là động sát ý. Nhìn xem càng ngày càng gần thất đương gia, Hương Thanh y gương mặt xinh đẹp căng cứng, ánh mắt nhìn về phía cô ảnh phi thuyền buồng nhỏ trên tàu. Cục diện trước mắt đến xem, nàng đã không cách nào xử lý, chỉ có thể mời Mạc Thanh Vân xuất thủ. Giờ phút này, tại Hương Thanh y trong lòng do dự lúc, một bên bị vây công Tương Lang Tà chợt đối thất đương ra quát, "Túc đến phúc, đây là ta cùng cừu hận của các ngươi, cùng vị cô nương này không có quan hệ. Ngươi để nàng rời đi." Nghe được Tương Lang Tà, không riêng Hương Thanh y có một ít ngoài ý muốn, thất đương ra mấy người cũng là cực kỳ ngoài ý muốn. Chợt, thất đương ra tựu dừng bước, nhiều hứng thú nhìn về phía Tương Lang Tà, nói, "Tương Lang Tà, nghĩ không ra ngươi sẽ thay nàng thỉnh cầu. Chẳng lẽ ngươi coi trọng nàng không thành, nghĩ không ra ngươi sắp chết đến nơi, thế mà còn có bực này suy nghĩ, thật sự là rất có ý tứ." Đối với thất đương gia trào phúng, Tương Lang Tà không thèm để ý chút nào, ánh mắt hướng phía Hương Thanh y nhìn lại, nói, "Cô nương, ta mời ngươi thay ta mang một cái lời nói, làm phiền ngươi tiến về Lang Tà thần thành phủ thành chủ, để Tương gia tam thiếu đem mưa gió kế thừa trước thành chủ." Tương Lang Tà lời nói rơi xuống, hắn liền bắt đầu thiêu đốt tự thân tinh huyết, cưỡng ép tăng lên chính mình tu vi. Hiển nhiên, hắn là dự định liều chết đánh cược một lần, cho Hương Thanh y tranh thủ thời gian. Tốt, Hương Thanh y mặc dù không rõ Tương Lang Tà vì sao giúp nàng, nhưng nàng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đối với nàng mà nói, lúc này chuyện trọng yếu nhất liền là lập tức rời đi nơi đây. Chợt, Hương Thanh y liền là bóng hình xinh đẹp tung bay, lạc tử cô ảnh phi thuyền ra thao trường khống phi thuyền rời đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Hương Thanh y cử động lần này, thất đương ra sắc mặt trầm xuống, gầm thét một tiếng, lại đối mấy tên thủ hạ mệnh lệnh, nói, "Tương Lang Tà vết thương cũ chưa lành, thiêu đốt bản mệnh tinh huyết trèo trống không được bao lâu. Các ngươi toàn tâm cuốn lấy hắn, đợi ta trước đem cái này nữ bắt giữ." "Rõ." Mấy tên thủ hạ gật đầu. Chợt, tam phương lại lần nữa chém giết, nhìn thấy Thất Đương gia lần nữa đột kích, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp căng cứng, phẫn nộ quát, các người đừng khinh người quá đáng, người nếu là lại không theo không buông tha lời nói, vậy cũng đừng trách ta tỉnh lại công tử xuất quan, nếu là công tử xuất quan, các người đừng mơ có ai sống. Hương Thanh Y lời nói rơi xuống, khí tức của nàng cũng băng lãnh, hiển nhiên nàng là dự định tỉnh lại Mạc Thanh Vân, nhưng mà, đối với Hương Thanh Y cảnh cáo, Thất Đương gia mảy may không có coi ra gì, ánh mắt liếc qua cổ ảnh phi thuyền nội bộ, Thất Đương gia cười nhạo một tiếng, nói, tiểu mỹ nhân, người thật coi ta dọa lớn A Quang Minh ngươi mấy câu, liền muốn để cho ta rời đi. Ngươi không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Thất Đương gia lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, cực tốc hướng cô ảnh phi thuyền đuổi theo. Nhìn thấy Thất Đương gia cử động lần này, Hương Thanh Y đã không còn mảy may do dự, chuẩn bị tỉnh lại Mạc Thanh Vân xuất quan. Nhưng mà, không chờ Hương Thanh Y mở miệng, một thân ảnh liền đến bên cạnh nàng, nói, tại sao như thế xính cường rồi? Ta đều nói cho ngươi biết, gặp được phiền phức tự nói cho ta, ngươi đi một bên chữa thương, cái này con dẹp giao cho ta là được rồi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự chậm rãi đi lên trước, mảy may không có đem Thất Đương gia để ở trong mắt. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Hương Thanh Y khôn khéo gật đầu, chậm rãi hướng phía sau thối lui. Bất quá, tại nàng lui ra phía sau thời điểm, cũng là không quên nhắc nhở Mạc Thanh Vân, nói, Mạc công tử, người này thực lực rất mạnh, đã nửa bước bước vào thần đế cảnh, người phải cẩn thận một chút. Đối với Hương Thanh Y nhắc nhở, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói, nửa bước thần đế mà thôi, cho dù hắn là thật thần đế cảnh, cũng giống vậy không hề khác gì nhau. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Thất Đương gia ngay lập tức mặt sắc đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận, hắn lại bị Mạc Thanh Vân khinh thị. Hừ, một cái thần vương trung kỳ tiểu tử, vậy mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thất Đương gia quát lạnh một tiếng, trên tay hắn thế công cũng đi theo trở nên tàn nhẫn mấy phần. Rất nhanh, hơn 7 vạn đạo pháp tắc tế tuyến tự dung nhập vào hắn một đao kia bên trong. Theo hơn 7 vạn đạo pháp tắc tế tuyến dung hợp, Thất Đương gia một đao này uy thế đã có thể so với thần đế cường giả một kích. Mạc công tử, cẩn thận. Cảm nhận được Thất Đương gia một đao chi uy, Hương Thanh Y lập tức mở miệng nhắc nhở lấy. Mặc dù nàng biết rõ, Mạc Thanh Vân thời điểm so trước đó khẳng định cùng mạnh, nhưng Mạc Thanh Vân cùng thần đế cường giả một trận chiến, nàng vẫn là trong lòng không nắm chắc. Tại Hương Thanh Y khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân không chút nào tránh, ánh mắt đạm mạc nhìn xem tới gần Thất Đương gia. Mà Thất Đương gia gặp Mạc Thanh Vân không có tránh lui, thì là lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, tiểu tử, ngươi còn muốn đón đỡ ta một đao kia, đi chết, vô tri. Nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý Thất Đương gia, Mạc Thanh Vân lắc đầu, theo hướng phía trước vỗ tới một trường. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng ở giữa, mấy vạn đạo pháp tắc tế tuyến cực tốc ngưng tụ, tách ra khí thế kinh khủng, gần như đem thiên chỗ đều che đậy. Khí thế loại này phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy dạng này một màn, hậu phương Hương Thanh Y sợ ngây người, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Nàng biết rõ Mạc Thanh Vân khẳng định trở nên mạnh hơn, nhưng nàng nhưng lại không biết Mạc Thanh Vân hội sẽ cường đại loại tình trạng này. Cái này giơ tay dậm chân ở giữa khí thế, hoàn toàn không kém thần đế. Người người là thần đế cường giả. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế, Thất Đương gia lập tức dọa đến vãi cả linh hồn, sắc mặt tái nhợt. Hắn tuy là chuẩn thần đế cường giả, nhưng cùng chân chính thần đế chênh lệch vẫn còn cực lớn.